Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách bấm nút like, bấm nút chia sẻ để cho mọi người được biết. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là chia sẻ thần lực. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi mà Lâm Bắc Thần thoát khỏi chiến trường và có vẻ như chỉ một mình hắn thoát khỏi chiến trường, tướng chiến và quay trở lại với trung tâm của thần điện tiêu diệt đám người Hải An Vương. Cứu được cả Tiêu Bính Cam nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lúc này trên bầu trời, biểu cảm trên khuôn mặt của Liên Sơn Tiên Sinh vốn đã được kiểm soát, trong nháy mắt biến thành một nỗi kinh hoàng. Hắn nhìn thấy tướng chiến kết giới ở chiến trường đã bị phá vỡ, trong lòng nổi lên sóng gió. Không thể được, sức mạnh của kết giới này ngay cả những giáo chủ thần điện có thần lực tuyệt vời, thậm chí ngay cả giáo hoàng là người tự luyện nó cũng không thể phá vỡ. Đây chính là thứ kết giới thần đồ dành riêng cho kiếm chi chủ quân. Chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một tên biến thái, phá hư nó giống như xé giấy vậy. Chẳng lẽ cái tên thích cởi chuồng chạy nhảy này cũng là một vị thần linh sao? Không thể nào. Ánh mắt của Liên Sơn Tiên Sinh bám theo bóng dáng của tên nam tử cởi chuồng đó, muốn biết được thân phận của hắn. Kết quả phát hiện người này rất cẩn thận. Sau khi ra khỏi kết giới, hắn chạy đông tránh tây rồi biến mất vào khu rừng rậm. Chẳng những không thấy người mà ngay cả khí tức cũng biến mất sạch sẽ. Một người to lớn như vậy mà lại giống như một cây giấm, tan biến trong không khí. Tiếp theo, Liên Sơn Tiên Sinh lại thấy Tiêu Bính Cam từ dưới núi sông lên, vọt thẳng tới quảng trường thần điện, đại khai sát giới, giải cứu nguy nan cho thần điện, giết chết tất cả đám người Hải An Vương. Lại là một tên ẩn giấu thực lực. Tuy nhiên, giết Hải An Vương, nếu sự việc này truyền ra ngoài, tên khốn kiếp Tiêu Bính Cam, dù có trường sinh bất tử thì cũng bị lột một lớp da. Chết tiệt, kế hoạch thất bại rồi. Vẻ mặt của Liên Sơn Tiên Sinh âm u, hắn cúi xuống nhìn kết giới chiến trường số 3. Cuộc chiến của vị kia cùng với Dạ Vị Ương vẫn chưa kết thúc, hai người ở đó vẫn chiến đấu ác liệt. Dao động năng lượng bộc phát ngày càng mạnh, càng lúc càng kinh người, kết giới thần lực cũng bị chấn động lung lay. Nữ tế tư nhỏ bé của thần điện này thực sự là có tiềm lực vô hạn. Xem ra người kia muốn nhân cơ hội này giết chết hoàn toàn mối đại họa trong lòng, nhưng không thể dùng toàn lực được, cho nên trong lúc nhất thời không làm gì được. À, không được. Không thể chậm trễ, Liên Sơn Tiên Sinh vừa nghĩ đến đây lập tức liền lấy thần dụ trong tay chuyển đi một tin nhắn. Trong kết giới chiến trường số 3, bầu trời âm u và tối đen, không có ánh sáng nhật nguyệt. Hả? Nữ tử thần bí đột nhiên thốt lên một tiếng bất ngờ, huyền dực màu xanh đậm chấn động một cái trực tiếp lùi ra xa. Ở phía đối diện, bốn đôi kiếm dực của Dạ Vị Ương cũng mở ra, tỏa ra thần lực vô tận. Thần uy hoang mang giống như một vị thần giáng lâm. Tướng chiến kết giới ở chiến trường trong thần vực đã hoàn toàn bị đánh hư, nơi nơi đều hoang tàn, giống như bị hủy diệt qua 10.000 lần nghiệp chướng vậy, không có một chút sinh khí nào. Vốn là muốn ở đây chém ngươi, để cho dòng máu thần ở thần điện phải nhiễm bụi trần, không ngờ bên ngoài lại xảy ra chút chuyện rắc rối, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục được nữa. Lần sau gặp mặt, ta sẽ lại giết ngươi. Bóng dáng của đối thủ bí ẩn nhanh chóng lui về sau. Kẻ xấu xa xảo quyệt, đứng lại. Giọng nói của Dạ Vị Ương giống như kim loại va chạm, không có bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt của nàng lạnh lùng, giống như không nhìn thấy ý cười như ngày thường nữa. Trong mắt chỉ có sát khí vô tận như một cỗ máy chiến đấu. Kiếm dực huy động, tám kiếm khí khổng lồ màu trắng bạc phóng ra từ đôi cánh, nhanh chóng đuổi chém, giống như một sự trừng phạt của thần giới, xé nát hư không. Nhưng đối thủ bí ẩn cũng rất nhanh, trực tiếp rút lui ra ngoài tướng chiến kết giới. Bùm một tiếng, trong tích tắc, tám thanh kiếm khổng lồ màu bạc chém lên màn sáng của kết giới, nhưng gợn sóng run lên, kết giới dao động. Thế nhưng sau tất cả, nó cũng không thể bị cắt ra. Dạ Vị Ương đuổi theo, lúc này mới nhận ra là mình không thể lao ra khỏi kết giới. Hèn hạ, giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn như kim loại vang lên trong khoảng không. Dạ Vị Ương thi triển kiếm dược oanh kích liên tục, nhưng màn sáng kết giới từ đầu đến cuối tuy có hỗn loạn nhưng không vỡ. Trong một lúc nàng không thể xông ra ngoài được. Lúc này Lâm Bắc Thần đứng trước cửa thần điện, nhìn đống hài cốt và huyết dịch chưa khô trên quảng trường, trong lòng cũng dấy lên một nỗi sợ hãi. Suýt chút nữa là mắc phải sai lầm lớn. Giống như dự đoán trước đây của hắn, bọn tần chủ tế quả nhiên bị vây trong tướng chiến kết giới ở thần vực, phải mau đi cứu họ ra. Trong lòng Lâm Bắc Thần suy nghĩ, nhưng lo lắng là sau khi hắn rời đi sẽ bị kẻ trộm giấu mặt lợi dụng cơ hội để tấn công. Sư nương và hài lão nhân không ra tay, một mình Tiêu Bính Cam thì có chút khó khăn. Còn nếu như sử dụng danh tính của Lâm Bắc Thần một lần nữa, thi triển ra kiếm dược dễ thương kia, thì tất cả mọi người sẽ biết hắn là nam tử cởi chuồng đại tông sư.